giải quyết nốt công việc rồi chạy đi làm bữa sáng cho cô ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net